Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc mặt khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn không kiểm soát được, cô vội vàng xua tay. Không cần phiền anh đâu, tôi đi tàu điện ngầm rất tiện mà. Từ đây đến ga tàu điện ngầm cũng phải 700.800 mét. Trời hè nóng thế này, đi bộ chẳng nóng sao? Trình Tinh Dã đút tay vào túi quần jean, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô. Dù sao tôi cũng phải về nhà thay âu phục. Chúng ta đi cùng nhé. Giọng anh thật thoải mái, giống như đó chỉ là một lời mời hết sức bình thường. Dương Bắc Mạt bất giác mím môi, cảm thấy nếu từ chối nữa sẽ tỏ ra khách sáo quá. Cô liền nhìn đi chỗ khác và khẽ nói. Vậy cảm ơn anh, không có gì. Trình Tinh Dã cười nhẹ nhàng, rồi dẫn cô ra khỏi phòng họp. Trên đường đi, Dương Bắc Mạt rõ ràng cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh. Dù biết những ánh mắt đó hẳn là hướng về phía Trình Tinh Dã, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cố tình đi chậm lại, giữ khoảng cách với anh, đồng thời lấy điện thoại ra xem email công việc tích tụ gần đây, giả vờ như không quen biết anh. Trình Tinh Dã nhận ra người phía sau dường như càng lúc càng cách xa mình, không khỏi quay đầu liếc nhìn cô. Thấy mặt cô lạnh tanh, chăm chú nhìn điện thoại, anh khẽ cười, có chút bất lực rồi rời mắt và chậm bước lại. Cô quả nhiên vẫn giống hệt thái độ đối với anh hồi cấp 3, chẳng bao giờ chủ động lại gần, trừ cái đêm hai người tình cờ gặp nhau ngoài trường. Đến giờ anh vẫn nhớ cảnh cô cố tỏ ra bình tĩnh nắm chặt vạt áo đồng phục rộng thùng thình của anh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tuyết mùa đông, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt long lanh nước ngập tràn sự sợ hãi và nương tựa. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cô không đeo kính, bất ngờ là trông cô xinh đẹp và thanh tú. Chỉ có điều khi vừa bước vào trường, cô lập tức buông tay khỏi vạt áo anh, nhét cuốn tạp chí người yêu thích thiên văn đang kẹp dưới nách vào trong áo khoác đồng phục, nói cảm ơn ngắn gọn rồi chạy về lớp học buổi tối trước anh. Sau đó cô lại tiếp tục coi anh như không khí, cho đến học kỳ một lớp 12, cô ôm cặp sách, mặt lạnh tanh ngồi xuống bàn trước mặt anh. Thầy bảo tôi giúp cậu ôn tập môn toán, sau này có bài nào không hiểu có thể hỏi tôi. Còn nữa, bài tập toán phải nộp đầy đủ. Lúc đó anh còn tưởng cô chỉ làm theo ý thầy cho có lệ, vì cô luôn một mình ngồi yên lặng ở chỗ, ít khi tham gia hoạt động lớp, trông như một học sinh ngoan ngoãn, tính cách nhạt nhẽo đến mức lười tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng không ngờ cô thực sự tận tâm tận lực giám sát anh làm bài tập mỗi ngày, thậm chí còn giao thêm bài tập, thể hiện rõ quyết tâm kéo điểm toán của anh lên. Tất nhiên cô cũng không nói gì thừa với anh, khi anh làm bài, cô chỉ lật xem cuốn tạp chí người yêu thích thiên văn bên cạnh. Chỉ khi anh hỏi, cô mới ngẩng đầu lên, giảng giải ngắn gọn cho anh. Nhưng nếu anh hỏi về chủ đề thiên văn, đôi mắt lạnh lùng của cô sẽ bỗng sáng lên, nói chuyện cũng nhiều hơn. Anh còn nhớ cô nói, sau này muốn đi khắp thế giới chụp bầu trời đêm, trở thành người truyền tải câu chuyện về những vì sao. Vì vậy, khi viết xong bài hát đuổi theo các vì sao và chuẩn bị tìm người quay MV liên quan đến các ngôi sao, anh thử tìm kiếm tên cô trên Baidu, kết quả thực sự tìm thấy các mục liên quan. Theo giới thiệu trên mạng, hiện nay cô đã trở thành nhiếp ảnh gia bầu trời sao nổi tiếng trong ngành, còn đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế lớn. Nhưng trong phần giới thiệu không có ảnh cá nhân của cô, anh cũng không thể chắc chắn 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bắc Mạt này có phải là Dương Bắc Mạt mà anh quen biết hay không? Dù sao cái tên này cũng không quá hiếm. Nhưng sau khi xem tất cả các tác phẩm nhiếp ảnh cô đăng tải trên mạng, anh quyết định dù cô có phải là người anh quen biết hay không, anh cũng muốn mời cô quay MV cho mình. Bởi vì trước đây anh chưa từng thấy hình ảnh bầu trời đêm nào ấn tượng đến thế, cũng khó tin rằng bầu trời đêm không có ô nhiễm ánh sáng lại rực rỡ và sâu thẳm đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu được phần nào sự đam mê và yêu thích của cô đối với bầu trời đêm. Nếu có thể, anh muốn gặp lại cô một lần nữa. Bước chân chậm rãi của Trình Tinh Dã dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khi sắp sánh vai nhau thì cũng đến trước cửa thang máy. Cùng với tiếng tinh, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong đã có khá nhiều người đang cầm laptop hoặc kẹp tài liệu. Dương Bắc Mạt cất điện thoại, len vào một khoảng trống ở mép. Trình Tinh Dã bước vào thang máy ngay sau cô, thân hình cao lớn xoay người, lưng hướng về phía cô. Dương Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng của anh. Chợt nhận ra anh dường như cao hơn hồi cấp 3 vài cm, bây giờ cô chỉ đứng ngang vai anh. Trước đây đầu cô còn chạm được tới cằm anh, Kỷ niệm ấy in sâu trong tâm trí cô. Một lần nọ, khi buổi tự học tối kết thúc, cô đang cúi người thu dọn cặp sách thì anh bất ngờ gọi tên cô từ phía trên đầu. Cô giật mình đứng bật dậy, đầu va mạnh vào cằm anh. Cô còn nhớ anh vừa xoa cằm vừa cười trêu cô có thiết đầu công, cú va chạm ấy khiến anh thấy cả sao trời. Cuối cùng, anh còn đưa tay xoa đầu cô, hỏi cô có sao không? Trong nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại cảm giác ấm áp và xúc cảm từ lòng bàn tay anh, tim cô lại đập loạn nhịp. Dương Bắc Mạt rời mắt, thang máy dừng ở tầng 19, vài người bước ra, đồng thời một nhóm người ôm máy tính chuẩn bị xuống tầng dưới họp cũng bước vào, đẩy Dương Bắc Mạt lùi sát vào góc trong cùng của thang máy. Nhưng dường như bên ngoài vẫn còn người muốn vào, khiến những người bên cạnh cô cũng bắt đầu chen lấn vị trí đứng của cô. Dương Bắc Mạt cố gắng thu mình vào góc, cố tạo không gian để thở, nhưng cô nhường một tấc, người bên cạnh lại tiến tới một tấc. Cho đến khi một bàn tay gân guốc chống lên vách thang máy bên tai cô, cánh tay dài và mạnh mẽ ngăn những người đang chen cô lại. Dương Bắc Mạt giật mình nhẹ, ngẩng mắt lên đã chạm phải gương mặt điển trai của Trình Tinh Giã. Không biết từ lúc nào anh đã xoay người lại, tư thế hiện tại gần như bao bọc cô trong góc thang máy. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ nhàng trên người anh, hơi say nồng. Chịu đựng thêm chút nữa, họ sẽ xuống ở tầng 16. Trình Tinh Giã mỉm cười với cô, đôi mắt dài cong lên nhẹ nhàng. Dương Bắc Mạt mím môi, cúi đầu xuống với đôi tay hơi ửng đỏ. Khi đến tầng 16, sau khi đám đông ùa ra khỏi thang máy, Trình Tinh Giã tự nhiên rút tay về, đút lại vào túi quần jean. Dương Bắc Mạt nuốt nước bọt, mắt vẫn không kìm được liếc nhìn cánh tay để trần với đường nét cơ bắp mượt mà của anh. Dù không cố ý dùng sức, vẫn có thể thấy rõ những đường gân xanh nhạt dưới lớp da mỏng, không hiểu sao lại gợi cảm hơn nhiều so với những gì được chụp trên tấm poster. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng hầm B2 bãi đỗ xe ngầm, lúc này chỉ còn lại hai người họ. Dương Bắc Mạt đi theo Trình Tinh Giã ra khỏi thang máy, không còn cố ý giữ khoảng cách với anh nữa, nhưng cử chỉ vẫn còn xa cách và lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tinh Giã thỉnh thoảng nói chuyện với cô cho đến khi dừng bước trước một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen. Ngồi ghế phụ đi, anh liếc nhìn Dương Bắc Mạt đang định đi về phía ghế sau. Thôi, còn phải thắt dây an toàn, phiền phức lắm. Dương Bắc Mạt đáp lạnh nhạt, nghĩ rằng hôm nay cô đã chịu đựng đủ rồi, không thể ngồi gần anh nữa, thật sự không tốt cho tim. Cô vẫn sợ phiền phức như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Trình Tinh Giã nhún vai, cũng không ép, cười và mở cửa ghế sau cho cô. Anh cũng chẳng thay đổi mấy, Dương Bắc Mạt đáp trả, rồi lên xe. Ồ, vậy sao, anh nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc. Không phải cô vừa nói là chẳng có ấn tượng gì về tôi sao? Dương Bắc Mạt mím chặt môi, chưa kịp nghĩ ra cách nói cho tròn câu chuyện thì thấy anh đã đóng cửa xe, đi về phía ghế lái. Có vẻ anh chỉ nói đùa thôi, không có ý định đòi hỏi câu trả lời gì từ cô. Dương Bắc Mạt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông đang khởi động xe ở ghế trước. Anh thậm chí không bật định vị, chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, một tay đánh vô lăng. Nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe chật chội. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ xe, phủ lên sống mũi cao của anh một lớp viền vàng. Cô gần như có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt anh, vừa rõ ràng vừa không chân thật. Nhưng cũng dần dần chồng lên hình ảnh thiếu niên trong ký ức của cô. Anh thật sự chẳng thay đổi mấy, vẫn tùy hứng phóng khoáng, kiêu ngạo rực rỡ như xưa. Là người hoàn toàn không cùng thế giới với cô, nhân tiện. Tôi thấy cô từng chụp nhiều ảnh bầu trời đêm ở vùng sâu vùng xa. Cô có cả một đội ngũ cùng đi không? Trình Tinh Giã thả lỏng bàn tay gân guốc trên vô lăng, liếc nhìn về phía sau. Không, tôi quen làm việc một mình hơn. Dương Bắc Mạt hoàn hồn, rời mắt đi. Những nơi đó chắc ít người lắm nhỉ? Không sợ sao? Anh hỏi, cũng bình thường, khi ngủ chỉ cần khóa cửa xe lại, thường không có vấn đề gì. Cô dừng lại một chút. Còn khi cắm trại thì có thể đốt lửa trại, phòng ngừa động vật hoang dã đến gần. Động vật hoang dã ư, anh nhướng mày, kiểu như rắn ấy hả? Rắn thì còn đỡ, bịt kín cũng không bò vào được. Chủ yếu là gấu và sói. Cô nói nhẹ nhàng, Trình Tinh Giã im lặng vài giây, rồi cười nhẹ. Tôi rút lại lời nói ban nãy, so với hồi cấp 3, cô đã thay đổi khá nhiều đấy, can đảm hơn rất nhiều. Hồi cấp 3 tôi đâu có nhát đến thế. Cô nhíu mày nhẹ, có phần không hài lòng với nhận xét của anh. Ồ, tôi còn nhớ có người nọ chỉ lèn ra ngoài trường mua tạp chí thôi, đã bị mấy tên côn đồ đứng bên đường dọa khóc. Họ huýt sáo trêu tôi. Dương Bắc mặt mím môi có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Bọn họ chỉ rảnh rỗi thôi, thấy con gái đi qua là huýt sáo, thật ra cũng chẳng làm gì đâu. Anh cười, nhưng họ ăn mặc trông chẳng giống người tốt lành gì, lại còn tụ tập hút thuốc, trông rất không đứng đắn. Cô cố gắng biện hộ cho mình, nhưng lúc đó tôi cũng vừa đi vừa hút thuốc mà, sao cô lại chạy về phía tôi? Dù sao anh cũng mặc đồng phục mà. Cũng đúng, anh ngập ngừng một chút, giọng trêu chọc, thú thật với cô, lúc đó tôi tưởng mình sắp bị bắt vì hút thuốc. Hả? Dương Bắc mặt ngạc nhiên, vì lúc đó trường đang kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề học sinh hút thuốc. Tôi tưởng họ cũng cử người ra ngoài trường, dù sao học sinh đang giờ tự học tối cũng không được ra ngoài mà, nên tôi còn do dự vài giây xem có nên chạy không. Vậy mà cuối cùng anh cũng không chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay chỉnh lại vô lăng, quay đầu nhếch miệng cười với cô. Vì tôi thấy cô chạy hết sức như vậy, kính cũng rơi xuống đất mà không kịp nhặt, nên nghĩ thôi bị bắt thì bị bắt vậy, không thì có vẻ có lỗi với cô quá. Cách chương.